Tối cường tiên đế tả đô thị, tập thứ 292. Trong Phạm Phong Thành, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Phạm Phong Thành. Trong thành, đám tiền vương tiền tôn hay thậm chí là đại la kim tiền đều trừng mắt nhìn cảnh tình đáng sợ này. Trong quán trà, các tiên nhân điên cuồng chạy ra nhìn dị tượng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng chấn động kịch liệt. Xong rồi, nhất định là quân đoàn tinh nhuệ dưới quyền huyết ma lão tổ đã xuất động, sắp tai vạ đến nơi rồi. Trời ạ, ai đó hãy cứu chúng ta với. Cường giả Phật giới phương Tây đâu? Bọn họ đâu? Mau đến đây cứu mạng. Cả thành không ngừng vang lên tiếng kêu xen lẫn tiếng khóc của nữ nhân và trẻ nhỏ, có vẻ cực kỳ thê lương. Diệp Lăng ra khỏi quán trà, hắn nhíu mày nhìn mây đen cuồn cuộn, sau đám mây kia là một đám tiền đế. Vô số tiền đế mang theo sát khí huyết tinh ngập trời, kẻ mạnh nhất có tu vi thất kiếp. Nếu không có Phật giới trợ giúp, thì sợ rằng Phạm Phong Thành sẽ không thể chống đỡ nổi, kết cục chắc chắn là thành diệt người vong. Đúng lúc này, một góc mây đen đột nhiên lóe ra kim quang sáng lạn huy hoàng, rồi dần dần tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ầm, trong nháy mắt, phạn âm vang vọng, Phật quang vô biên lóe lên trong hư không bao phủ nửa thiên địa. Là cường giả Phật giới, bọn họ tới cứu chúng ta rồi. Chúng ta được cứu rồi, không cần chết dưới gót chân của đám người huyết ma lão tổ nữa. Phật tổ Bồ Tát khai ân. Các tiên nhân kích động nhìn kim quang đại biểu cho hy vọng trong hư không. Diệp Lăng nhìn kim quang lan tràn, đứng trên đó là đám Phật Đà tỏa Phật quang. Nhưng kẻ mạnh nhất trong đám Phật Đà này chỉ là lục kiếp tiền đế, hơn nữa nhân số hơi ít, sợ rằng không phải là đối thủ của đám người kia. Đúng lúc này, mây đen lóa ra từng đạo huyết quang đỏ sậm càn quét khắp thiên địa. Đám lừa trọc kia, bổn tọa đích thân đến đây mà cũng dám hiện thân, muốn chết phải không? Ong ong ong, vô số thân ảnh hung hãn đắm chìm trong huyết quang xuất hiện. Thất kiếp tiền đế nhìn các Phật Đà ở đối diện, gã cười lạnh khinh miệt lắc đầu, trong mắt lộ ra sát khí khát máu cuồng bạo. Phật tổ có lệnh, chúng ta phải ngăn cản tử kiếp, trả cho trần thế một tương lai tươi sáng. Trong kim quang, một kẻ chân trần chậm rãi bước ra, đứng trên thất thải thần liên, khuôn mặt không chút sợ hãi. Phật tổ ư? Ồ, từ lúc nào Phạm Phong Thành này nằm trong sự quản lý của Đại Lôi Âm Tự phương Tây rồi? Có lẽ bình thường bổn tọa sẽ nể các ngươi nửa phần, nhưng hiện nay Phật tổ của các ngươi đang tranh đoạt vị trí chủ nhân thiên đình cùng mấy đại thế lực, bổn tọa còn sợ cái píp? Trong miệng lúc nào cũng thán tứ đại giai không, mà lại tranh đoạt hư danh kia. Theo ta thấy đám người ăn chay niệm Phật các người còn không trung thực bằng chúng ta đâu. Thất kiếp tiền đế cười lớn, phía sau một đám xài lang khát máu điên cuồng tiếu không ngừng. Diệp Lăng nhíu mày, bắt đầu tranh đoạt thiên đình rồi ư? Chẳng trách thất tinh lão tổ nói rằng đại kiếp đã đến. Khi đã tranh đoạt thiên đình đã bắt đầu, thì nó tuyệt đối sẽ trở thành đại họa càn quét toàn bộ tam giới. Ngọc đế đã biến mất được một kỷ nguyên, thiên đình chúa tể tam giới chỉ là hữu danh vô thực, không biết bao nhiêu bá chủ muốn nắm lấy cái hư danh kia. Đám tà nghiệt các người sao có thể hiểu được tâm của ngã Phật? Các người đừng tạo thêm sát nghiệp nữa, nếu không các người sẽ khó vượt qua nổi thiên địa vô lượng kiếp. Lục kiếp Phật Đà cầm đầu chậm rãi nói, trong mắt tràn ngập Phật quang. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Các con, dìm chết đám lừa ngốc giả nhân giả nghĩa này vào biển máu cho bổn tọa. Ngay sau đó thất kiếp tiên đế rống to, một biển máu cuồn cuộn sóng gió tuôn trào sau lưng gã hùng hằng lan tràn trong hư không. Trong nháy mắt, đám tiên đế điên cuồng phóng về phía Phật quang, sát khí khát máu cuồn cuộn như biển động rít gào. Chấn áp yêu ma! Ong ong, đám Phật Đà áo bào bay phần phật, Phật âm tràn ngập trời đất, hào quang sáng lạn. Hai phe đại quân lao vào nhau, sóng sức mạnh thổi quét khiến toàn bộ Phạm Phong Thành đùng đưa kịch liệt. Thậm chí còn có không ít tiền nhân đại la kim tiền trở xuống, bị khí tức đáng sợ trong hư không tổn thương mà hộc máu. Ùng ùng, thần thông không ngừng đối chiến, dư ba kinh khủng càn quét thiên địa. Rầm rầm, vô số dư ba hóa thành hỏa diễm rơi vào trong thành, trực tiếp đập chết đám tiền nhân tù vì thấp kém. Chạy mau, mau báo cho chấp pháp quân. Toàn bộ Phạm Phong Thành trở nên hỗn loạn, vô số bóng người chạy tán loạn như đám ruồi không đầu. Chấp pháp quân Phạm Phong Thành hốt hoảng lôi kéo đám tiên nhân tránh né đến nơi an toàn, nhưng thương vong vẫn chưa dừng lại. Phạm Phong Thành thực lực quá yếu, thành chủ chỉ là tam kiếp tiền đế, không đủ thực lực tự vệ trong trận chiến này. Trong thành, kẻ duy nhất không hốt hoảng dĩ nhiên chỉ có Diệp Lăng. Trong đám cường giả đầy trời kia, không kẻ nào giết được Diệp Lăng, kể cả thất kiếp tiên đế dưới quyền Huyết Ma lão tổ cũng vậy. Sau khi hủy diệt chân ý đại viên mãn, cảnh giới đột phá đến lục kiếp trung kỳ, thực lực của Diệp Lăng đã tăng mạnh. Chỉ cần không gặp phải cường giả mạnh khủng bố thì hắn đủ sức tự bảo vệ mình. Ùng ùng, đột nhiên một lực lượng đáng sợ không ngừng bạo động trong trời đất. Phạm Phong Thành điên cuồng lay động như một món đồ chơi, phòng ốc không ngừng sụp đổ, kiến trúc lùng lầy. Răng rắc, khe nứt xuất hiện ở trung ương tòa thành rồi điên cuồng lan ra tứ phía như mạng nhện. Cứu mạng! Cứu ta, ta không muốn chết! A, cứu! Trong lúc nhất thời, Phạm Phong Thành như trở thành A Tỷ địa ngục cực kỳ thảm liệt. Các khe nứt cắn nuốt không biết bao nhiêu cường giả như một cái khe nuốt chửng mọi sinh mệnh. Nhưng Diệp Lăng đứng trong không trung chợt sáng lên nhìn khe nứt kia, trong lòng âm thầm kinh hãi. Trong khe nứt kia thoáng hiện từng vệt sáng ảm đạm, bạo loạn vẫn đang diễn ra, không ai phát hiện ra điều này ngoại trừ Diệp Lăng. Tất cả đều hốt hoảng chạy trối chết, không ai rảnh rỗi quan sát xung quanh. Đây là tiên tủy! Diệp Lăng vui mừng nhìn tia sáng trong khe nứt, nó tự như cột sống của Phạm Phong Thành tung hoành lan tràn dưới lòng đất. Giờ khắc này Diệp Lăng đã biết vì sao hai đại quân lại nhắm đến Phạm Phong Thành nho nhỏ này rồi. Hóa ra là vì ở dưới đất có tiên tủy tồn tại. Tiên tủy là chí bảo sau khi cực phẩm tiên thạch lột xác tạo thành, ẩn chứa tiên khí cùng với lực lượng thiên đạo nồng đậm. Một vạn cực phẩm tiên thạch chỉ có thể đổi lấy một khối tiên tủy, vậy là có thể hiểu tiên tủy chân quý ra sao. Đến Diệp Lăng cũng cảm thấy thèm chảy cả nước miếng. Thiên địa vô lượng đại kiếp đã đến, tiền tài trở thành trụ cột của tất cả thế lực, là vốn liếng tung hoành trong thiên hạ đại loạn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn đám tiên đế trong hư không, hắn cười gằn. Bổn tọa muốn Phạm Phong Thành này. Vìu, Diệp Lăng lao lên trời, thân ảnh xông thẳng vào trong đoàn người. Rầm rầm, kiếm quang như mưa rồng gió giật hàng lâm. Mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực điểm chân ý và hủy diệt chân ý đại viên mãn. Mỗi kiếm đều cướp đi sinh mệnh, bất kể là cường giả Phật giới hay là cường giả dưới chướng Huyết Ma lão tổ. Ầm, ngay sau đó dưới chân Diệp Lăng sinh ra lực lượng lôi đỉnh vô biên, nó tựa như vô số lôi long cắn xé đám tiền đế xung quanh. Ầm ầm, sức lôi kéo đáng sợ lôi kéo đám cường giả trong hư không tụ tập, lôi đỉnh trực tiếp đánh chết một đám. Đáng chết! Thất kiếp tiền đế thấy vậy thì giận dữ lao về phía Diệp Lăng, bàn tay lật xuống, biển máu vô biên xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm, biển máu vô biên cuồn cuộn tràn về phía Diệp Lăng như dòng lũ. Rầm rầm rầm, sát khí tận trời, các cường giả hoàn toàn biến sắc, dùng hết sức lực hòng thoát khỏi lôi vực, điên cuồng chạy ra ngoài. Cút! Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn biển máu, diệt tinh kiếm trong tay bỗng nhiên đâm một cái. Vìu, kiếm quang lao đi, lực lượng mạnh mẽ xé tan biển máu. Biển máu hoàn toàn vỡ nát, vô số bóng người bị dư uy mạnh mẽ hất văng, chiến trường bị một mình Diệp Lăng phá tan thành thế cân bằng. Thất kiếp tiền đế kia lùi lại, sắc mặt gã ngưng trọng, ánh mắt xâm nhiên tản ra sát khí. Ngươi là ai mà dám nhúng tay vào việc của Huyết Ma cương vực, muốn chết phải không? Thất kiếp tiền đế lạnh giọng nói. Đám tiên đế bên cạnh vội vã bỏ dậy, hoảng sợ nhìn thân ảnh trong hư không. Vị thí chủ này hãy mau ra tay diệt đám yêu ma khát máu kia đi. Đại Lôi Âm tự ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Phật Đà sắc mặt tái nhợt vội vã quát. Đám cường giả Phật giới vội vã đứng sau lưng y. Vô số tiền nhân trong Phạm Phong Thành bên dưới ngẩng đầu nhìn cảnh tượng quỷ dị trong không trung. Một mình trấn áp được nhiều người như vậy ư? Đó là một cường giả. Sao người này trông quen thế? Có phải là nam tử đã hỏi chuyện chúng ta trong quán trà kia không? Phải, chính là hắn. Trời ạ, hắn mạnh đến vậy sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phạm Phong Thành đều tràn đầy chấn động. Người người ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thí chủ, mau ra tay đi, ngươi còn chờ cái gì nữa? Ngươi xuất thủ chẳng khác nào cứu lấy vô số sinh linh phía dưới, đồng nghĩa với việc hành thiện tích đức, có được công đức vô biên. Lục kiếp tiên đế Phật giới vội vã quát, thậm chí có chút gấp gáp. Ngươi là ai mà dám sai sử ta? Diệp Lăng đột nhiên xoay người liếc nhìn lục kiếp tiên đế kia, hắn cười dữ tợn kiều ngạo quát. Lục Kiếp Tiên Đế lập tức sững sờ trừng mắt nói không ra lời, tay run run chỉ Diệp Lăng. Vìu, ngay sau đó thân ảnh Diệp Lăng lóe lên, hắn tiến thẳng về phía Phật Đà kia, cánh tay hùng hãn vùng ra nhanh như chớp. Răng rắc, Diệp Lăng tóm lấy ngón tay Phật Đà trực tiếp bẻ gãy, lộ ra xương cốt trắng hiu. Khốn kiếp, người dám đụng đến ta, giết hắn, trấn áp yêu ma khát máu cho ta. Phật Đà bị Diệp Lăng bẻ gãy ngón tay điên cuồng quát, sắc mặt trắng bệch không ngừng lảo đảo lùi lại. Trong lúc nhất thời, hai phe cường giả đều ngây người nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, rốt cuộc tên này thuộc phe nào? Còn dám kêu loạn, bổn tọa sẽ lấy đầu người. Diệp Lăng bình thản nói. Phật Đà đang há miệng định chỉ mắng lập tức run lên, vội vã ngậm miệng. Phạm Phong Thành nằm trong sự bảo hộ của bổn tọa, các người thật to gan, dám tạo sát nghiệt ngay trước mắt ta, các người chán sống rồi. Diệp Lăng cười lạnh, ánh mắt đáng sợ đảo qua, hai phe cường giả không tự chủ lùi lại mấy bước. Phạm Phong Thành của ngươi ư? Thất Kiếp Tiên Đế nhíu mày, gã cười lạnh. Vị bằng hữu này, Phạm Phong Thành thuộc lãnh thổ của ai chắc chúng ta đều biết rõ, rốt cuộc người muốn gì, nói thẳng đi. Thất Kiếp Tiên Đế vừa dứt lời, Lục Kiếp Tiên Đế Phật Giới cũng gật đầu, sau đó sửng sốt vội vàng lắc đầu. Chẳng cần biết người là ai, hiện nay Phạm Phong Thành được Đại Lô Âm Tự Tà che chở, người làm mưa làm gió ở đây, dù bổn tọa không bằng người, nhưng tuyệt đối sẽ có các Phật Tổ Bồ Tát khác đến đây trấn áp người. Y đang uy hiếp, Diệp Lăng liếc nhìn Phật Đà cười nhạt một tiếng. Đại Lôi Âm Tự ư? Nếu như Lai Phật Tổ nói câu này thì có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một chút. Còn ngươi, quỳ xuống đi. Ngay sau đó, Diệp Lăng phóng ra khí thế cường đại hùng hăng áp xuống người Lục Kiếp Phật Đà kia. Phụt, Lục Kiếp Phật Đà chấn động hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Ngay sau đó hai chân y run rẩy, biên độ run càng lúc càng lớn, sắc mặt trắng bệch cắn chặt hàm răng. Bịch, ngay sau đó, Diệp Lăng đánh một chưởng khí thế tăng thêm. Lục Kiếp Phật Đà vốn đã run rẩy kịch liệt, lập tức chân mềm nhũn quỳ xuống trong hư không. Giờ khắc này, toàn trường hoảng sợ. Khi Lục Kiếp Phật Đà quỳ xuống, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đường đường là Lục Kiếp Tiên Đế, mà lại bị Diệp Lăng dùng khí thế đè nén không thể phản kháng phải quỳ xuống trong hư không, khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc muốn chết. Răng rắc, răng rắc, tiếng khớp đầu gối vang động kịch liệt. Phật Đà quỳ rạp xuống đất nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt tràn ngập kinh hãi và phẫn nộ. Hai phe cường giả trừng mắt nhìn Diệp Lăng như nhìn thấy quỷ. Dù là Thất Kiếp Tiên Đế kia cũng tuyệt đối không thể làm được chuyện này, thậm chí cỗ khí thế kinh khủng ấy còn khiến gã kinh hồn táng đảm. Người rốt cuộc là ai? Có gan thì xưng tên ra đi, Đại Lôi Âm Tự ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phật Đà quỳ rạp điên cuồng rống giận, vài lần muốn đứng dậy nhưng lại bị đè nặng gắt gao, lưng cũng không thẳng ra nổi. Muốn báo thù ư? Ta cho ngươi một cơ hội. Ta là Diệp Lăng, có giỏi thì cứ đến tìm ta. Diệp Lăng bình thản đáp. Khi hắn báo tên mình ra, đám Tiên Đế lập tức hoảng sợ trừng mắt. Cửu Kiếp Tiên Đế? Hắn là Cửu Kiếp Tiên Đế? Trong tam giới hiện nay, chỉ cần là cường giả thuộc các đại thế lực thì đều biết thân phận của Diệp Lăng. Thậm chí không ít bá chủ đã biết chủ nhân lôi vực là ai. Dù có giấu giếm thế nào đi nữa, thì sau mấy lần đại chiến chân tướng cũng bị truyền ra. Cho nên hiện nay thân phận của Diệp Lăng hầu như đã thành bí mật công khai. Đế quân xin hãy tha mạng. Ta không biết là đế quân đích thân đến đây, xin hãy tha mạng. Lục Kiếp Phật Đà vội vã cầu xin, y run lẩy bẩy cực kỳ sợ hãi. Đừng nói là y, dù là trong thế lực Phật giới phương Tây thì cũng gần như không có kẻ nào có thể chấn áp Diệp Lăng. Dù là Phật Tổ thì cũng có lòng mà không đủ sức, bởi sau lưng Diệp Lăng là hai đại lãnh thổ cường đại là Cửu Kiếp lãnh thổ và Vạn Bảo Cường Vực. Hiện tại ai cũng biết Vạn Bảo Cường Vực Phú Giáp Một Phường chính là minh hữu của Diệp Lăng, bởi vì nữ nhi duy nhất của Đông Chấn Thiên chính là nữ nhân của Diệp Lăng. Hơn nữa kẻ chấp trường sau màn của thế lực lôi vực đang cuột khởi nhanh chóng cũng là Diệp Lăng. Hiện nay lôi vực đang phát triển nhanh chóng, tiến dần đến trình độ lãnh thổ đỉnh cấp. Đến khi hắn nắm giữ ba lãnh thổ đỉnh cấp thì còn ai trong tam giới này có thể chấn áp người này? Lục Kiếp Phật Đà liều mạng cầu xin, không còn chút tâm tư phục thù nào. Đám cường giả dưới trướng Huyết Ma Lão Tổ không tự chủ lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Hùng danh của Cửu Kiếp Tiên Đế chấn nhiếp biết bao nhiêu người, dù là Huyết Ma Lão Tổ thì cũng sợ hãi ba phần. Ta lười nói nhiều, bổn tọa muốn có Phạm Phong Thành. Diệp Lăng bình thản nói, ánh mắt quét qua hai phe nhân mã, sau đó cười lạnh một tiếng. kẻ nào không phục thì cứ việc xuất thủ, hoặc có thể báo chủ từ sau lưng các người phái thêm cường giả đến đây, ta không ngại. Diệp Lăng vừa dứt lời, đám cường giả vội vàng lắc đầu như trống bỏi, không kẻ nào dám phản kháng. Phái cường giả ư? Phái tới đây làm gì? Nghìn dặm tặng đầu người à? Tất cả xéo ngay cho ta, nếu còn dám lưu lại, đừng trách bổn tọa hạ sát thủ. Diệp Lăng khoát tay, đám cường giả không cam lòng nhưng đành bất lực xoay người hốt hoảng rời đi. Tiếp tục lưu lại cũng không làm được gì, một khi cửu kiếp cương vực phái đại quân đến thì bọn họ khó mà thoát khỏi phạm phong thành này. Hai phe cường giả nhanh chóng rời đi, không kẻ nào dám ở lại. Trong phạm phong thành, đám tiên nhân há hốc mồm bàng hoàng chấn động. Chỉ một người mà lại dọa tất cả cường giả của hai đại thế lực ư? Đùa gì thế? Chẳng lẽ cường giả của hai thế lực kia đều là heo sao? Hay nam tử trẻ tuổi này có bối cảnh thâm hậu đáng sợ, đủ để khiến cường giả hai phe nghe tin đã sợ mất mật? Trong ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Diệp Lăng chậm rãi hạ xuống, thần sắc đạm mạc nhìn đám người khiếp sợ xung quanh. Ai là thành chủ? Thành âm hùng hậu vang vọng trong phạm phong thành. Trong nháy mắt, một thân ảnh chật vật bay thẳng đến trước mặt Diệp Lăng, kẻ đó khuôn mặt trắng bệch, cả người rách mướp. Tham kiến đại nhân, ta chính là thành chủ phạm phong thành. Thành chủ là tam kiếp tiền đế, nhưng khi hai đại quần đối kháng, hắn ta còn không chống đỡ nổi uy áp. Diệp Lăng gật đầu không nói gì nữa, đi thẳng về phía cung điện ở trung ương tòa thành. Thành chủ thấy vậy thì vội vàng đuổi theo, hắn ta cười khổ không tự chủ lắc đầu. Hiện nay phạm phong thành chỉ là một miếng thịt trong mắt cường giả mà thôi, bọn họ đã chẳng còn chút quyền tự chủ nào. Lãnh thổ trưởng khống phạm phong thành cũng không có gan phản kháng, bởi vì nếu phản kháng thì sẽ phải đón nhận tai họa không thể cản nổi. Trong cung điện, Diệp Lăng ngồi trên chủ vị lãnh đạm nhìn thành chủ run lẩy bẩy đứng trước mặt. Phạm Phong Thành phải sơ tán tất cả mọi người trong vòng 3 ngày. Ta sẽ cho các ngươi một tòa thành để tiếp tục sinh sống. Diệp Lăng bình thản nói với thành chủ, nhưng lời này lại khiến thành chủ run lên. Sơ tán ư? Ngươi nghe không hiểu sao? Diệp Lăng không rảnh tâm tình với tên thành chủ này. Thực lực không bằng người thì chỉ có thể cúi đầu. Hắn ta không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Thành chủ chật vật nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, sau đó gật đầu. Không biết thành trì ngài muốn cho chúng ta là thuộc lãnh thổ nào? Thành chủ chậm rãi nói, hắn ta không muốn tái diễn tình cảnh như bây giờ, không thể sống yên ổn khi đối mặt với thế lực cường đại, bị người hồ tới gọi đi. Lôi vực, cách nơi này không xa. Nguyện ý thì sẽ được lôi vực che chở, không muốn thì có thể lựa chọn nơi mình muốn đến. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng của Diệp Lăng, thành chủ dại ra. Lôi vực, đây chính là một trong những thế lực hùng hãn nhất hiện nay. Có người nói rằng thế lực đó có hai cửu kiếp tiền đế tồn tại. 3 ngày sau, toàn bộ phạm phong thành đã không còn một bóng người, toàn bộ đều rời khỏi thành trì. Trong tòa thành to lớn chỉ còn lại một mình Diệp Lăng, hắn đứng trên thành lâu nhìn hư không mịt mờ. Nhưng chưa được vài phút, vô số thân ảnh đầy trời mang theo khí tức hùng hãn lao tới. Vô số bóng người cấp tốc bay đến phạm phong thành. Thân ảnh với khí tức kinh khủng đứng đầy trời, mỗi người đều là tiên đế cường đại trải qua sinh tử huyết chiến. Tới rồi. Diệp Lăng bình thản cười nói, đám người kia chính là các cường giả lôi vực. Muốn khai phát tiên tủy thì phải nhất định có chiến lực cường đại trấn áp. Nếu không có trời mới biết được hai thế lực kia có đột nhiên quay lại phản kích hay không. Hiện tại thiên địa đại loạn, uy danh cửu kiếp tiên đế đã không chấn nhiếp nổi kẻ khác nữa. Các tiên đế đứng ở trên không trước mặt thành lâu. Tất cả đều mang ánh mắt cuồng nhiệt nhìn thân ảnh trước mặt. Diệp Lăng, lãnh tụ tinh thần chân chính của lôi vực. Tham kiến đế quân. Giờ khắc này, các tiên đế quỳ một chân trên đất hồ vàng, thành âm như sấm nổ vàng trong trời đất. Diệp Lăng, cuối cùng ngươi cũng về rồi. 1000 năm, lão tử nghĩ ngươi chết nữa rồi. Má nó, làm ta hàng ngày lo lắng chờ đợi. Tới đây để lão tử đánh ngươi một quyền, vậy mới biết không phải nằm mơ. Đám người Mạc Tinh đứng đầu đoàn người vọt tới quay xung quanh Diệp Lăng, cao giọng nói. 1000 năm, đối với đám người Mạc Tinh thì nó khá dài, bọn họ mới tới tiên giới được bao nhiêu năm chứ? Khá lắm, tốc độ tu luyện đều rất nhanh, bỏ xa ta rồi. Diệp Lăng nhìn các khuôn mặt quen thuộc, tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh kinh người, đặc biệt là Mạc Tinh hiện nay đã là bát kiếp tiền đế. Đều đứng lên đi, về thành trước rồi nói. Diệp Lăng hít sâu một hơi rồi nhìn đám tiên đế trong hư không. hắn mang theo đại đội nhân mã đi vào trong thành. Trong đại điện Phạm Phong Thành, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, hai bên là những người quen thuộc, bọn họ vô cùng kích động ngồi ở phía dưới. Mạc Tình, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Diệp Phi, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Phúc Lâm Tiền Đế, Tam Huynh Đệ Văn Gia, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, vân vân. Bây giờ đám người này đều khí tức trầm ổn, thậm chí tiên lực dao động trong lúc lờ đãng còn chấn động hư không xung quanh. Tốt lắm! Diệp Lăng vô cùng vui mừng nhìn các huynh đệ. Trong đó, Mạc Tinh, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang đều đã đột phá đến bát kiếp tiền đế. Thực lực ba người cực kỳ mạnh mẽ, là người nổi bật trong cảnh giới bát kiếp. Những người còn lại cũng đã đến thất kiếp tiền đế. Dù là Thần Phong, Diệp Vô Đạo và Ngạo Hồng Trần thì cũng đã đột phá đến thất kiếp. Thời gian 1000 năm giúp Diệp Lăng cảm ngộ hủy diệt chân ý đại viện mãn, nhưng cũng đẩy những người khác tới cảnh giới cao hơn. Đám tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu kim đâu? Diệp Lăng chậm rãi hỏi. Ba tên này thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn là thần thú, thánh thú, có lẽ chiến lực sẽ càng nghịch thiên hơn. Tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu kim đã đột phá đến bát kiếp tiền đế, hơn nữa hiện giờ tiểu hắc còn là bát kiếp hậu kỳ. Hơn nữa tứ thần thú cũng đột phá đến bát kiếp sơ kỳ, nếu liên thủ thì có lẽ cửu kiếp tiền đế cũng phải đau đầu. Mạc Tình cười nói, bảy tên này ở yếu giới đều là tồn tại mang huyết mạch tôn quý, chiến lực vô song. Trước khi đến đây, Nguyệt Tâm chuyên môn yêu cầu bảy người bọn họ phải bố trí xong phòng ngự rồi mới được đi. Có lẽ không đến mấy ngày nữa, đám bọn họ cũng sẽ lao tới. Còn việc trong nhà sẽ để Tiểu Ma Đầu và Hạ Ngạo Thiên đảm nhận. Mạc Tình chậm rãi nói, Diệp Lăng nghiêm túc gật đầu. Lần này quá nhiều lực lượng tới đây, quả thực cần phải bố trí đảm bảo an nguy trong nhà. Nếu không, có thế lực khác nhân cơ hội tấn công thì nguy. Bên dưới Phạm Phong Thành này có mỏ tiền tủy. Diệp Lăng đứng dậy chậm rãi nói. Khi hắn dứt lời, các cường giả chấn động kịch liệt. Tiên tủy, đây là bảo bối hiếm thấy trong thiên địa, là cực phẩm tiên thạch biến chất tạo thành chí bảo, nó có giá trị không nhỏ. Đại Lôi Âm Tự Tây Phương cùng với Huyết Ma Lão Tổ đều muốn có bảo bối này, chẳng qua đã bị ta hù dọa đuổi hết đi. Thế nhưng ta cảm thấy hai thế lực này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao cục diện bây giờ đã không giống ngày xưa. Dù là ta hay cửu kiếp lãnh thổ thì cũng không thể chấn nhiếp được tất cả cường giả. Diệp Lăng chậm rãi nói, mọi người ngưng trọng gật đầu. 1000 năm qua, trong thiên hạ này đã xảy ra quá nhiều cuộc chiến. Dù là lôi vực của chúng ta thì cũng gặp tai họa ngập đầu mấy lần. Nếu không phải nhờ cửu kiếp lãnh thổ xuất thủ thì e rằng đã bị tiêu diệt. Sắc mặt Mạc Tình vô cùng nghiêm túc. Trong thiên hạ này, ngoại trừ vài thánh địa không ai dám khiêu khích ra, thì những lãnh thổ đỉnh cấp đều bị không biết bao nhiêu cường giả mơ ước. Hơn nữa thiên đình tranh đoạt đã bắt đầu, vô số thế lực liên lụy ở trong đó, dù là chúng ta thì cũng có khi phải đưa ra lựa chọn. Nhưng tiên tủy là bảo bối hiếm có. Dựa theo lời người nói, thì dưới Phạm Phong Thành có lượng tiên tủy nhiều đến dọa người, không thể chấp tay nhường cho kẻ khác. Mạc Tình suy nghĩ rồi nói, sức hấp dẫn và tầm quan trọng của tiên tủy quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể buông tay. Đúng vậy đấy quân, ai dám đến thì đánh chết hắn luôn. Lôi vực chúng ta phải giữ được tiên tủy, ai dám có ý đồ thì hãy cho bọn họ biết cái gì gọi là hán tử thiết huyết. Hán tử thiết huyết, hán tử 3 giây thì có. Cút đi, ngươi phản bác lão tử à? Đám cường giả cười vang, nhưng sự kiên quyết thì không phải giả. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nhường lại mỏ tiên tủy này. Nếu không ta gọi các ngươi tới đây làm gì, để tự làm xấu mặt à? Diệp Lăng mỉm cười, sau đó thở dài. Diệp Phi! Diệp Phi trực tiếp đứng dậy. Tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Tự năm xưa này đã lớn thành một tử thần khiến vô số cường giả sợ mất mặt. Đi tìm hiểu tin tức các phe, chú ý tin tức Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự cùng với Huyết Ma Lão Tổ. Diệp Phi im lặng gật đầu, nhưng Diệp Lăng biết ý làm việc ổn trọng nhất. Các người quản lý các huynh đệ còn lại cho tốt, ngày mai bắt đầu khai thác mỏ. Diệp Lăng phất tay, mọi người gật đầu sau đó rời khỏi đại điện. Sau khi toàn bộ mọi người đã rời đi, Mạc Tinh ở lại với Diệp Lăng, vẻ mặt ỉ dò dự. Trong đại điện chỉ còn lại Diệp Lăng và Mạc Tinh. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh do dự cau mày, người luôn nhanh mồm nhanh miệng thế này, sao hôm nay lại lề mề như vậy? Đến cùng là làm sao, xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, nhưng nếu xảy ra đại sự gì thì Tây Vương Mẫu và đám người Trầm Nguyệt Tâm có thể không biết sao? Diệp Lăng, người biết mấy đại thế lực tranh đoạt thiên đình hiện nay không? Mạc Tình hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng nghiêm túc nói. Mấy đại thế lực ư? Diệp Lăng lắc đầu, hắn thật sự không biết, dù sao hắn cũng không có ý gì với thiên đình, càng không muốn xen vào. Chủ nhân thiên đình là chúa tể chấp trưởng tam giới, nghe thì rất uy phong, nhưng ai cũng biết đây chính là củ khoai nóng bỏng tay. Trong tam giới quần hùng nổi lên, các thánh địa áp chế thiên đình, các thánh nhân chấp trưởng càn khôn, thiên đình trở thành hữu danh vô thực. Nhưng trở thành chủ nhân thiên đình cũng sẽ được thiên đạo ưu ái, ban tặng chỗ tốt không thể tưởng tượng. Thế nhưng đối với những người như Diệp Lăng mà nói, cái giá cao này và thu hoạch căn bản không phải tỷ lệ thuận. Huống chi nếu trở thành chủ nhân của thiên đình thì hồn phải vào thiên đạo, dù là thành thánh thì cũng phải trở thành thánh nhân thiên đạo, vậy chẳng khác gì mất đi tự do. Hiện nay trong mấy thế lực mạnh nhất có Đại Lôi Âm Tự phương Tây và Vô Thiên Ma Đế. Vô Thiên Ma Đế? Diệp Lăng nghe thấy cái tên này thì trong lòng chấn động kịch liệt. Người này là một đại ma đầu uy danh hiển hách vang vọng trong tam giới. Lúc trước một mình Vô Thiên Ma Đế suýt nữa đã lật đổ toàn bộ tam giới, nếu không phải cuối cùng mấy đại thánh nhân cùng ra tay chấn áp thì sợ rằng hiện nay gã đã chấp trưởng thiên địa rồi. Hai phe thế lực đều có thánh nhân tọa chấn, là lực lượng nổi bật nhất trong tất cả thế lực. Ngoài ra còn có các thế lực khác mơ ước vị trí này cũng liên lụy vào trong đó. Trong đó có Ngưu Ma Vương đại thánh của yêu tộc với 100 vạn yêu binh bộ hạ chiếm cứ 2 phần thiên hạ. Mà bởi vì Ngưu Ma Vương nên đại năng yêu giới cũng dính líu vào. Hơn nữa hắn còn lấy danh nghĩa cần đế để tấn công Tứ Hải Long Vương, lần nào cũng dùng đại binh xuất trận vô cùng cường hãn. Còn có Thanh Mộc Tiên Đế tại Tam Tinh Tàng Nguyệt Động, không biết có phải hắn đã nhận được ý chỉ của Bồ Đề Lão Tổ hay không mà cũng tham dự vào lần đại chiến này. Còn có Hậu Nghệ, đại năng nhân tộc cũng liên lụy vào vô số cường giả. Nói chung hiện tại thiên đình loạn như một nồi cháo. Mạc Tình ngưng trọng nói. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nghe từng cái tên quen thuộc thì không nhịn được líu lưỡi. Đám người kia đều điên rồi à? Thiên địa đại kiếp trong quá khứ đều không xuất thế, chỉ mong không liên lụy đến nhân quả, vậy mà hiện nay cường giả khắp nơi phát điên như hít thuốc lắc. Ngưu Ma Vương là đại thánh yêu tộc, khi gã xuất thế hầu vương Hoa Quả Sơn chắc chắn sẽ không mặc kệ, hơn nữa mấy cường giả trong yêu tộc cũng sẽ không bàng quan. Sau lưng Thanh Mộc Tiên Đế là Bồ Đề Lão Tổ, cũng là một trong những vị bá chủ sâu không lường được. Còn Hậu Nghệ, đại năng nhân tộc mà cũng dám tham dự vào đại chiến này, có ẩn tình gì sao? Có khi nào là do đám thánh nhân thúc đẩy sau lưng, không quan tâm đến quy định bất thành văn thánh nhân không được tham dự đại chiến hay không? Nếu vậy, một khi thánh nhân xuất thủ thì toàn bộ thiên địa sẽ rối loạn. Mạc Tình chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu, chuyện này chẳng có gì ngoài ý muốn cả. Thánh nhân mà bắt đầu loạn chiến thì toàn bộ thiên địa thật sự sẽ hỗn loạn. Dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh nhân. Cho dù là vị cửu vĩ thiên hậu trước kia thì cũng phải trả giá đắt thì mới đánh trọng thương một vị thánh nhân. Người có biết trong thiên đình chi tranh này có một vị tình nhân cũ của người hay không? Đột nhiên ánh mắt Mạc Tình phức tạp nhìn Diệp Lăng. Tình nhân cũ? Diệp Lăng sững sờ, hắn nào có tình nhân cũ gì? Dù có thì ai đủ tư cách tham dự thiên địa chi tranh này? Trong các thế lực có một hắc mã hiện nay đã thành chủ lực của trận tranh đoạt này, đó là tân tộc trưởng cửu vĩ tiên hậu của cửu vĩ bộ tộc Bạch Mai. Bạch Mai? Diệp Lăng trừng mắt, trong đầu hiện lên bóng người mỉm cười với hắn. Bạch Mai, Bạch Mai! Lúc trước Bạch Mai chặt đứt tơ tình, trái tim Diệp Lăng như bị xé nát. Mấy nghìn năm đã qua mà Diệp Lăng vẫn giữ chút tình cảm này dưới tận đáy lòng. Này Mạc Tình nhắc lại, Diệp Lăng cảm thấy trái tim mình không tự chủ đập nhanh hơn. Cửu vĩ bộ tộc rất mạnh sao? Diệp Lăng gượng cười, sắc mặt có chút khó coi. Mạc Tình gật đầu, y biết Diệp Lăng không muốn nhắc tới đoạn tình cảm này, nhưng dù thế nào thì cũng phải nói cho Diệp Lăng biết. Hiện nay Bạch Mai đã đột phá đến cửu kiếp sơ kỳ, bộ hạ bao gồm tất cả cường giả cửu vĩ nhất tộc lúc trước, đó là một thế lực khủng bố. Nhưng dựa theo tình báo của chúng ta, sắp tới rất có thể sẽ có mấy đại thế lực liên thủ làm khó dễ cửu vĩ bộ tộc. Dù sao con mồi chỉ có một, đám người kia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để loại bỏ kẻ không có tư cách tranh đoạt. Diệp Lăng thở dài gật đầu, sau đó đứng lên rời đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Lăng, thần sắc Mạc Tinh không ngừng dao động, ỉ lắc đầu. Hy vọng người có thể đưa ra lựa chọn. Nếu nhúng tay, vậy chẳng khác nào tuyên bố lập trường của chúng ta với thiên hạ, Mạc Tình lắc đầu xoay người rời khỏi đại điện. Lúc này Diệp Lăng đứng trong một cung điện nhìn đám mây trắng trên trời, tâm tư trôi dạt đến phương xa. Chà chà, vật nhỏ, sao biến thành xinh đẹp như vậy làm gì? Đây chính là bản thể của ta. Còn nữa, ta tên không phải là vật nhỏ, ta là Bạch Mai. Diệp Lăng, chờ ta trở lại. Hồi ức quanh quẩn trong đầu Diệp Lăng. Đột nhiên Diệp Lăng nghĩ tới một ký ức không muốn nhớ lại. Hiện nay nàng đang tiếp thu truyền thừa tại bảo tàng, không biết sẽ cần thời gian bao lâu, cho nên nàng bảo ta chuyển lời cho người biết, để ngươi đừng chờ nữa, cứ rời đi trước đi. Thánh nữ phái ta chuyển lời, trong lúc tranh đoạt nàng đã nhìn thấu hồng trần, chấm đứt tơ tình. Bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ cần nàng chấn hưng, nếu không đại kiếp sắp đến, có khả năng Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc có khả năng sẽ bị diệt tộc. Hơn nữa vì Cửu Vĩ Thiên Hậu truyền thừa, nàng chỉ có thể chặt đứt tơ tình. Thánh nữ phái ta chuyển lời cho ngươi biết, chủng tộc và tình, nàng không có lựa chọn khác, nàng nói nàng có lỗi với ngươi. Hồi ức khiến Diệp Lăng chua xót trong lòng, hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn hư không, khóe mắt xuất hiện một giọt nước mắt. Kết thúc tập 292.